nhưng là tương tự sai lầm. Kỳ thực tuyệt đại đa số người đều phạm quá. Nếu như, ở không biết rõ huyền hoàng sắc thân chuông bóng mở công năng trước, liền lại đi khiêu chiến vạn năm nhân xâm tinh. Này cùng ôm cây đợi thỏ có cái gì khác biệt đâu. Hết chương.